Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, vấn tâm hồ bốn phương tám hướng đều hình như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Trừ bỏ Liễu Ngộ câu nói kia ở tiếng vọng ngoại, cũng chỉ dư lại hít thở không thông trầm mặc Hành Ngọc đứng ở trong đám người, nàng nguyên bản không biết từ nơi nào nhặt được một mảnh sạch sẽ lá sen. Vẫn luôn đặt ở trong lòng bàn tay xoay tròn, thái độ có chút không chút để ý, tự Liễu Ngộ từ đài sen thượng đứng dậy sau, Hành Ngọc liền tùy tay đem lá sen ném về mặt hồ. Trong mắt chiều hôm làm như bị hoàn toàn thắp sáng, tầm mắt dừng ở trên người hắn, kỳ thật nàng rất ít thấy được Ngộ như vậy bộ dáng. Tuyệt đại đa số thời điểm, hắn ôn hòa, cũng im miệng không nói. Không hề có vinh quang đầy người cao điệu, nhưng người như vậy sáng rọi cũng không thể che lấp. Chỉ cần có thích hợp trường hợp, liền chú định trở thành vạn người chú mục tiêu điểm nơi, đi theo nói chắc lại đây xem náo nhiệt mộ. Hoan giơ tay che miệng, trong mắt thần thái liễm diễm, chính là như vậy phong thái, nàng mấy năm nay vẫn luôn tâm tâm niệm. Niệm vị này Phật tử. Còn không phải là bị hắn loại này nhẹ nhàng bâng quơ liền lực áp cùng thế hệ phong thái hấp dẫn đến. Sao, vì thế, Mộ Hoan không nhịn xuống, cấp khoảng cách nàng không xa Hành Ngọc truyền âm, người như vậy, nguyên là cao lãnh chi hoa không thể phàn, chúng sinh muôn nghìn với hắn trong mắt không hề khác nhau. Kỳ thật ta rất tò mò ngươi là như thế nào đến hắn lọt mắt xanh, Hành Ngọc sóng mắt lưu truyền. Nhìn chung quanh một vòng tìm được Mộ Hoan thân ảnh, cách đám người cùng Mộ Hoan đối diện, truyền âm nói, có thể là bởi vì, ta so ngươi xinh đẹp, Mộ Hoan, ngoặc kép, tức giận a, đài sen thượng du hạ biểu tình uể oải, dùng đại đạo chi lực tiến hành tỉ thí. Một khi bị thua, liền sẽ bị đại đạo chi lực phản phệ, đã chịu một chút đại đạo chi thương, lấy hắn tình huống hiện tại. Liền tính là ăn đan dược. Cũng yêu cầu tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Không cho thân thể lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, Du Hạ giơ tay. Dùng lòng bàn tay lau sạch khóe môi vết máu. Một bàn tay trống mà chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng dậy. Vấn tâm ven hồ mọi người rốt cuộc từ khiếp sợ trạng thái phục hồi tinh thần lại. Theo sau nghị luận thanh không dứt, không có để ý những cái đó nghị luận thanh. Du Hạ nói. Không hổ là Liễu Ngộ Phật tử, hắn hướng tới Liễu Ngộ hành lễ. Tuy rằng thua tỉ thí, lại không có thua trận phong độ, tiêu sái cười sau ngự kiếm rời đi, đem lôi chủ vị trí nhường cho Liễu Ngộ đổi mới vị trí. Ngồi xếp bằng ở trung tâm đài sen thượng, chờ mặt khác không có lên sân khấu tu sĩ bổ khuyết lôi đài chỗ trống, vừa mới hai bên đại đạo chi. Hoa tiến hành tranh phong. Hắn nhìn như thắng được nhẹ nhàng, kỳ thật ở đại đạo chi hoa lẫn nhau va chạm vận may huyết dâng lên. Đều không phải là ở vào hoàn hảo trạng thái, Liễu Ngộ nguyên bản tưởng thừa dịp chờ đợi thời gian. Nhắm mắt điều tức một lát, nhưng tầm mắt mới vừa rủ xuống, lại nhịn không được nâng lên, hướng bờ biển nhìn ra xa, chuẩn xác bắt giữ đến kia mênh mang biển người chung sáng trong ánh trăng, ven hồ. Hành Ngọc ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy lụa, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở trên người hắn, nàng ánh mắt sáng quắc. So ánh trăng càng trêu chọc nhân tâm, như vậy ánh mắt. Như vậy ánh mắt, Liễu Ngộ cũng không từng gặp qua Hành Ngọc như vậy bộ dáng, tuyệt đại đa số thời điểm. Nàng nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, tuyệt không loại này sáng quắc đến làm người cảm thấy không được tự nhiên cùng. Thẹn thùng cảm giác Liễu Ngộ theo bản năng chắp tay trước ngực trở lại tông môn sau. Hắn đi giới luật viện bị phạt số lần cần thiết lại gia tăng một lần. Hắn đáy lòng nổi lên thắng bại chi dục. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng, có thể bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào càng dài thời gian, lần này. Có lẽ là Liễu Ngộ mới vừa rồi biểu hiện kinh sợ ở mọi người. Chỗ trống lôi đài qua ước chừng 15 phút mới bị hoàn toàn bổ mãn, Liễu Ngộ nhắm mắt điều tức. Miễn cưỡng khôi phục một phen trạng thái, thẳng đến lúc này mới vừa rồi chậm rãi mở to mắt. Chắp tay trước ngực giảng giải Phật đạo, hắn từ một hoa một mộc loại này nhất rất nhỏ chỗ khúc rào. đầu, nghĩa rộng ra tu di tàng giới tử nạp tu di, Phật hiệu. Tiến tới trình bày và phân tích Phật đạo, cao thâm huyền diệu Phật hiệu với hắn là tiện tay niết tới. Thâm nhập thiền xuất, cho dù lần này nghe hắn giảng giải Phật hiệu người là một đám trúc cơ khí. Kết đan kỳ tu sĩ, bọn họ với hắn trong mắt cùng bình thường phàm nhân cũng không khác nhau. Hắn biểu hiện cùng lúc trước ở Bình Thành vì Bình Thành bình thường bá tánh khai đàn sao sao giống nhau. Như đúc 30 phút sau, Liễu Ngộ kết thúc trình bày và phân tích Phật hiệu, hướng chung quanh đối thủ ý bảo. Chư vị đạo hữu như có điều hoặc, Bần Tăng sẽ nhất nhất hồi đáp, không câu nệ là Phật đạo vẫn là mặt khác đại đạo, phía trước du hạ giảng giải kiếm đạo. Còn có người nắm du hạ mộ câu lên tiếng không bỏ. Muốn thông qua đôi câu vài lời bác bỏ du hạ, nhưng hiện tại đối mặt Liễu Ngộ. Này đó đối thủ căn bản không nghĩ tới đi bắt Liễu Ngộ ngôn ngữ lỗ hổng, mà là dùng chính bọn họ cầu tìm đại đạo đi tiến hành giao phong. Bọn họ những người này đối Phật đạo lý giải, còn có thể cao hơn Phật hiệu tinh vi Phật tử nếu như nắm mỗ một câu không bỏ. Đảo như là ở tự rước lấy nhục, nhưng ngay cả như vậy. Trong thời gian rất ngắn, hoa sen đài tòa vẫn là không ra hơn phân nửa. Sau đó từ mặt khác chưa lên sân khấu tu sĩ tiến hành thay đổi, nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái. Canh giờ qua đi, lôi chủ như cũ đúng rồi ngộ, hắn lưng thẳng thắn. Ngay cả dáng ngồi cũng chưa đổi mới quá một chút ngồi mà nói xuông. Lưỡi sán hoa sen, lệnh chúng nói ngủ đông. Hành Ngọc Sở chờ mong nhìn thấy cảnh tượng. Hắn không suy giảm mà đều hoàn thành, Hành Ngọc đã từ kinh ngạc trạng thái bình tĩnh trở lại. Hiện tại trong lòng chỉ còn lại có ẩn ẩn lo lắng, nàng biết. Ở vừa mới va chạm chung, Liễu Ngộ tuyệt đối bị chút đại đạo chi thương là thương cập đại đạo căn cơ. Mà đại đạo căn cơ đối một người tu sĩ tới nói. Có thể nói là tu luyện chi bổn. Liễu Ngộ bổn hẳn là ở một bị thương khi phải hào hào tìm địa phương tĩnh dưỡng. Hiện tại nhưng vẫn cường chống tiến hành luận đạo tỉ thí, thời gian kéo đến càng lâu. Thương thế tạo thành ảnh hưởng càng sâu. Hành Ngọc rất khó không lo lắng, nhưng lo lắng cũng không có biện pháp. Luận đạo tỉ thí còn ở tiếp tục, lại là sau nửa canh giờ. Đài sen lại lần nữa chỗ trống hơn phân nửa. Nhưng đã không có tu sĩ bổ khuyết đi lên, Liễu Ngộ đem còn ở trên lôi đài tu sĩ nhất nhất bác bỏ. Ngước mắt nhìn về phía kia đãi ở giữa không trung trọng tài thở sâu, hắn một cái nguyên. Anh kỳ tu sĩ, rất ít phục ăn tết nhẹ đồng lứa đệ tử, nhưng bàng quan ba cái nhiều canh giờ. Hắn là thật sự đúng rồi ngộ tâm phục khẩu phục, Phật môn ánh sáng. Thật sự không hổ là Phật môn ánh sáng, trọng tài triều Liễu Ngộ cười một cái. Thanh âm ở toàn bộ vấn tâm hồ vang lên, luận đạo tỉ thí, chúc mừng Phật tử Liễu Ngộ thủ lôi thành công, trọng tài giọng nói rơi xuống. Ven hồ biên đầu tiên là có giải rác tiếng vỗ tay vang lên, cuối cùng. Vỗ tay nối thành một mảnh, chỉ có phương thức này mới có thể đại khái tỏ vẻ ra bọn họ kinh ngạc cảm. Thán cùng đối cường giả tôn trọng, Liễu Ngộ từ đài sen thượng chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng đến. Lâu rồi, hắn đứng dậy động tác có chút không nhanh nhạy, hắn chắp tay trước ngực. Hướng không trung trọng tài hành lễ nói lời cảm tạ, lại hướng bốn phương tám hướng các tu sĩ gật đầu thăm hỏi. Lúc này mới rời đi giữa hồ đài sen, đi trở về đến bờ biển. Đi vào Hành Ngọc bên cạnh người, Liễu Ngộ còn không có tới kịp nói chuyện. Hành Ngọc trước một bước đệ bình đan dược cho hắn. Thất phẩm nói hóa đan, Liễu Ngộ không nhịn được mà bật cười. Tiếp nhận bình ngọc, đem bên trong đan dược đảo ra tới, mới vừa nuốt ăn vào đan dược. Trước mặt lại truyền đạt cái ly. Trong ly trang có hơn phân nửa ly quỳnh tương ngọc lộ, Hành Ngọc nói. Đỡ khát. Tỉ thí nửa sau ngươi thanh âm cơ bản đều ếch, Liễu Ngộ cũng cảm thấy giọng nói khô khốc. Luận đạo trên đường hắn có dùng để uống quá thủy, nhưng liên tục nói thời gian lâu như vậy nói. Uống lại nhiều thủy cũng không tế với sự, đợi Ngộ uống xong cái ly quỳnh tương ngọc lộ. Hành Ngọc không cho hắn nói chuyện cơ hội. Hai tay một phách, hảo, chúng ta trở về dưỡng thương, Liễu Ngộ cười rộ lên. tựa hồ là thật sự sung sướng. Hắn lồng ngực đều cười đến ở chấn động. Sau đó hắn cho nàng truyền âm. Lạc chủ không cho Bần Tăng mở miệng nói chuyện. Kia truyền âm có thể chứ, Hành Ngọc cũng cười. Truyền âm nói, nói 3-4 canh giờ còn chưa nói đủ sao? Yên tâm, này 3-4 canh giờ ta vẫn luôn đang nghe ngươi nói chuyện. Tuyệt đối đối với ngươi thanh âm quen thuộc đến trong xương cốt, nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ở trên trán một trọn, cười đến tùy ý lại trương dương. Liễu Ngộ lại vô cớ nhớ tới trong tông môn nuôi thả kia chỉ màu xanh lục tròng mắt miêu, kia chỉ miêu bị trong tông môn chúng đệ tử đầu uy dưỡng đến thập phần lười biếng, nhưng nó chỉ cần nâng nâng móng vuốt run run miêu đầu cũng đủ chọc người phát ra từ đáy lòng thương tiếc, muốn chữa khỏi đại đạo chi thương. Trừ bỏ dùng đan dược ngoại, còn phải dùng một ít đặc thù linh thực ngao nấu thành dược dùng, này đó đặc thù linh thực tương đương chân quý, nhưng ở kiếm tông kho hàng siêu tầm một phen, cơ bản đều có thể gom đủ này đó linh thực. Viên tân đại sư ra mặt, dùng mặt khác thiên tài địa bảo cùng kiếm tông tiến hành trao đổi, thuận lợi đổi tới rồi này đó đặc thù linh thực. Hành Ngọc lại đây tìm Ngộ khi, Liễu Niệm tiểu hòa thượng đang ở ngoài phòng ngao nấu linh dược, cách rất xa một khoảng cách. Hành Ngọc cũng có thể ngửi được quỷ dị cay đắng, những cái đó linh dược rõ ràng chứa mãn linh lực. Nhưng quậy với nhau ngao nấu, hương vị như thế nào như vậy khó nghe. Hành Ngọc ngồi xổm Liễu Niệm bên người. Nhìn hắn nấu dược, Liễu Niệm phe phẩy đệm hương bồ. Nghe được nàng vấn đề, nhịn không được nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Châm trước hồi phục, đại khái là, thuốc đắng dã tật đi, hắn cũng bất quá nhiều rối rắm vấn đề này. Đối Hành Ngọc nói, lạc chủ, dược liền phải ngao hảo, ngươi đi vào tìm sư huynh thời điểm thuận tiện một đạo đưa vào đi thôi. Hành Ngọc gật đầu, dù sao cũng là tiện đường, đợi Niệm ngao hảo dược. Hành Ngọc bưng chén thuốc, gõ cửa sau đi vào Liễu Ngộ phòng. Liễu Ngộ chính dựa vào gối đầu, nửa ngồi ở trên giường lật xem kinh văn, đại khái là vừa lên, trên người hàn áo trong có chút tán loạn, nhìn thấy là nàng đi vào tới. Liễu Ngộ cả kinh buông trong tay kinh thư, ngồi thẳng lên sửa sang lại trên người áo trong. Bần Tăng cho rằng gõ cửa người đúng rồi. Niệm Hành Ngọc chỉ đương chính mình không nhìn thấy hắn. Phiếm hồng vành tai, nàng đem mới vừa đảo ra tới dược phóng tới trên bàn phóng lạnh. Tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ghế dựa cư nhiên bị bãi ở nhà ở góc. Cũng lười đến đi đem ghế dựa kéo túm lại đây, trực tiếp ngồi xuống Ngộ mép giường. Đại đạo chi thương hảo chút sao? Liễu Ngộ gật đầu, chỉ cần kế tiếp hảo hảo dưỡng, cũng bất động dùng linh lực, liền sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Hắn tiếng nói không giống thường lui tới réo rắt, còn có chút khan khan. Đại đạo chi thương di chứng có chút nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này không khỏi tăng thêm thương thế, hắn cũng chưa biện pháp vận dụng linh lực. Hành Ngọc dương môi. Vậy ngươi hiện tại rất nguy hiểm à? Ân. Hành Ngọc nhìn hắn mặt, đừng tùy ý ra ngoài đi lại, ngươi ngày ấy đang hỏi tâm hồ biểu hiện đến quá mức kinh diễm. Ta nghe trong tông môn sư muội nhóm lén nghị luận nói muốn khiêu chiến chút yêu cầu cao độ sự tình. Hợp hoan tán đều bị đầy đủ hết, người này trạng thái ở bên ngoài làm một vòng, chính là ở dê vào miệng cọp, cấp yêu nữ tặng người đầu. Nàng thuận miệng vừa nói, thấy hắn không trở về lời nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, nhìn thấy hắn trong mắt chứa nhàn nhạt ý cười. Hành Ngọc hậu chi hậu giác ý thức được, nàng cũng là thế nhân trong mắt yêu nữ a, vì thế Hành Ngọc không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Cố ý nói sang chuyện khác, ta giúp ngươi thử xem dược phóng lạnh không, rào rào trong chén dược. Múc một muỗng đưa đến bên môi nuốt xuống, Hành Ngọc mặt nháy mắt khổ xuống dưới. Nguyên lai không chỉ là nghe lên hương vị khổ, nếm lên càng là khổ gấp 10 lần không ngừng, bất quá. Bên trong cũng ẩn chứa phi thường nùng linh lực. Liễu Ngộ bất đắc dĩ, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra mướt hoa quả. Dùng đầu ngón tay vê khởi một viên đưa tới Hành Ngọc bên môi. Ăn viên mứt hoa quả hóa hóa cay đắng đi. Hành Ngọc liền hắn ngón tay nuốt xuống mứt hoa quả. lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, nàng đem trong tay phủng chén thuốc đưa cho Ngộ. Độ ấm không sai biệt lắm, người uống chậm chút liền sẽ không sợ bị năng đến, Liễu Ngộ tiếp nhận. Dùng cái muỗng rào rào trong chén dưa, sau đó múc lên một muỗng dược đưa vào trong miệng, nguyên bản là không ý thức được không đúng chỗ nào. Thẳng đến nuốt xuống cái muỗng thịnh dược, Liễu Ngộ mới hậu chi hậu giác nhớ tới vừa mới hành ngọc chính là trực tiếp liền cái này cái muỗng. Thí dược hắn thân thể hơi hơi cứng đờ, nhéo cái muỗng lực độ cũng theo bản năng tăng thêm, làm sao vậy? Người cũng cảm thấy quá khổ đúng không, hành ngọc chú ý tới hắn thất thố. Chỉ vào kia phân bị phóng tới trên bàn mứt hoa quả. Cảm thấy khổ liền ăn viên mứt hoa quả. Như vậy liền không như vậy khó chịu, Liễu Ngộ thân thể chậm rãi thả lòng. Đợi chút lại ăn, hắn rũ xuống lông mi, trực tiếp đem chén duyên để ở bên môi. Một ngụm uống xong trong chén nước thuốc, sau đó Liễu Ngộ đem không chén thả lại đến trên bàn. Cầm lấy mứt hoa quả đưa vào trong miệng, ở Liễu Ngộ ăn mứt hoa quả khi. Hành ngọc ánh mắt dừng ở cái kia không chén thượng, sau đó. Nàng hậu chi hậu giác đoán được Ngộ vừa mới thất thố nguyên nhân, hành ngọc nhịn không được nói. Người bên môi có dược cha không lau, hành ngọc kỳ thật cũng không biết chính mình là nghĩ như thế. Nào, này trong nháy mắt chỉ cảm thấy là đã chịu mê hoặc có lẽ kia một hồi ở ảo cảnh. Nàng quá giới thân mật, làm nàng lý trí ẩn ẩn có chút mất khống chế, không chờ Liễu Ngộ đối nàng vừa mới câu nói kia làm ra. Phản ứng. Hành ngọc trước một bước thân thể trước khuynh, kéo gần cùng hắn chi gian khoảng cách nàng nâng lên tay phải xoa hắn má sườn. Mặt trong ngón tay cái hướng hắn vốn là sạch sẽ khóe môi nhẹ nhàng một mạt. Hiện tại sạch sẽ, hết chương.